Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, 349 tăng thi điểu đàn, thành lập chiến đoàn, phân hảo đội ngũ sau, Bạch Chính Lễ phái người gọi tới các phân đội đội trưởng sau. Trải qua một phen tinh tế thảo luận, một cái còn tính hoàn thiện pháp lệnh liền chế định ra tới. Bất quá trước mắt bọn họ ở nửa đường thượng, ra tới thời điểm trừ bỏ Phương Vũ Hân cùng Thương Cẩm Tú. Những người khác đều không mang lên vật tư, điều kiện đơn sơ, cho nên sở hữu pháp lệnh toàn bộ đều là viết tay hoàn thành. Sở hữu phân đội đội trưởng các sau một phần sau, hội nghị liên tính khai xong rồi. Kế tiếp, đại gia bằng đoạn thời gian một lần nữa điều chỉnh đội ngũ. Bạch Diệp lấy ra một ít kim hệ dị năng giả, đối xe tải tiến hành cải trang. Đại gia khai lại đây đều là mang theo phong bế thức thùng xe trọng hình cùng cỡ chung xe tải. Nguyên bản thùng xe môn ở đuôi xe, chỉ có thể từ đuôi xe mở cửa. Thế cho nên toàn bộ thùng xe thông khí tính tương đương không tốt. Bạch Diệp sáng sớm liền suy nghĩ vấn đề này, trong lòng cũng có tính toán trước, cho nên đội ngũ một phân hảo, hắn liền mang theo nhất bang kim hệ dị năng giả đối chỉnh chiếc xe tiến hành cải trang. Thùng xe mặt bên trung gian phân cách, đỉnh chóp bỏ thêm móc xích, có thể từ bên trong đem thùng xe sườn biên chiều thượng đẩy ra, hình thành cửa sổ, phương tiện thông khí. Đồng thời, lại ở thùng xe đỉnh chóp cùng xe đầu phòng điều khiển đỉnh chóp đều khai cửa sổ ở mái nhà. Phương tiện bên trong người từ cửa sổ ở mái nhà đi ra ngoài, đến bên ngoài tác chiến. Làm tốt này đó, Bạch Diệp lại mang theo người cấp toàn bộ xe thể làm gia cố, để phòng ngự tang thi bạo lực và chạm money này một cải tạo. Ngày thường ở trên đường thời điểm có thể trực tiếp đem hai sườn cửa sổ mở ra thông khí, cũng phương tiện quan sát chung quanh tình huống, đồng thời cũng sẽ không tạo thành đuôi xe một khi bị tang thi cấp lấp kín, trong xe người liền vô pháp đi ra ngoài hiểm huống. Bạch Diệp cải tạo xong xe, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân liền đi đầu đã phát một đám xăng cùng dầu diesel đi xuống, làm đại gia đem bình xăng thêm mãn. Kế tiếp, đoàn xe liền mênh mông trên mặt đất lộ, hướng tới Long Tỉnh xuất phát. Bọn họ phía trước dừng lại thời điểm money bởi vì người quá nhiều, nhưng thật ra đưa tới vài bát tang thi đàn. Cũng may Bạch Chính Lễ chọn lựa cái này đoạn đường rời xa thành thị, cho nên phụ cận du đãng tang thi đàn quy mô đều không lớn, cũng không có cho bọn hắn tạo thành phiền toái, thực nhẹ nhàng liền giải quyết. Chỉ là tiếp tục lên đường không bao lâu, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Mọi người nháy mắt cảnh giác lên, theo bản năng ngẩng đầu hướng lên trời thượng xem monster ngày này. Bọn họ liền phát hiện chân trời có một cái điểm đen. Kia điểm đen càng lúc càng lớn, rõ ràng chính hướng tới bọn họ phương hướng bay qua tới. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc phát hiện, cái kia càng ngày càng gần điểm đen thế nhưng là một con chim khổng lồ. Hơn nữa bộ dáng phi thường quen mắt, rất giống là bọn họ lúc trước rời đi thành phố thương căn cứ khi từ bọn họ đỉnh đầu xẹt qua kia chỉ chim khổng lồ. Nếu gần chỉ là một con chim khổng lồ, đại gia nhưng thật ra đều không lo lắng. Rốt cuộc liền tính những người khác thực lực không được, còn có Bạch thị phụ tử cùng Phương gia người, chính là kia chỉ chim khổng lồ phía sau, thế nhưng đi theo một khối ô áp áp mây đen. Kia mây đen gắt gao mà cắn ở phía trước chim khổng lồ mặt sau, trong miệng còn phát ra bén nhọn tiếng kêu to, hơn nữa thanh âm rõ ràng muốn khó nghe đến nhiều. Cùng lúc đó, Trong không khí xa xa truyền đến một cổ nồng đậm tanh tưởi hương vị. Mọi người nháy mắt minh bạch. Truy ở kia chỉ chim khổng lồ phía sau là một đám tang thi điểu. Phương Vũ Dương từ lần trước thấy nó sau, trong lòng liền vẫn luôn nhớ thương cấp chính mình tìm một con biến dị điểu đương sủng vật. Đáng tiếc vẫn luôn không gặp được thích hợp. Cho nên lần này đột nhiên thấy nó bị mặt sau, hắn liền nhịn không được nhíu mày, trên mặt thậm chí lộ ra vài phần lo lắng chi sắc. Đúng lúc này, Bạch Chính Lệ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mọi người quan trọng cửa sổ, tiểu tâm đề phòng, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Tang thi điểu cùng biến dị điểu không giống nhau. Biến dị điều hứa hoặc nhiều hoặc ít hình thể sẽ trở nên càng vì khổng lồ. Tang thi điểu sẽ không. Nhưng là chúng nó so với biến dị điều tới cũng càng thêm vô khổng bất nhập. Này khối mây đen thập phần thật lớn, bên trong tang thi điểu chỉ sợ không dưới 10 vạn chỉ. Số lượng tương đương đáng sợ. Loài chim tang thi cùng nhân loại tang thi bất đồng, chúng nó tuy rằng hình thể rất nhỏ, lại có bay lượn ưu thế, hơn nữa tốc độ còn thực mau. Không chỉ có như thế, chúng nó sắc nhọn móng vuốt cùng mõm đều là vũ khí. Một khi bị chúng nó vây quanh, tình huống đem thập phần nghiêm trọng. Bạch Chính Lễ một chút lệnh, những người khác liền đều phản ứng lại đây, chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại. Cùng sử dụng lực khâu khẩn, tài xế trực tiếp dẫm chân ga, bay nhanh mà hướng phía trước mặt hướng, chỉ hy vọng có thể ném rớt này giúp tang thi điểu. Đúng lúc này, phi ở phía trước kia chỉ chim khổng lồ cũng không biết là bị thương vẫn là không có sức lực. Thế nhưng nghiêng nghiêng mà rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, nó mặt sau những cái đó tang thi điểu cũng đuổi theo xuống dưới. Phương Vũ Dương thấy thế, bỗng nhiên mở cửa xe, xoay người lên xe đỉnh. Sau đó hắn duỗi tay chiều kia chỉ rơi xuống chim khổng lồ một chảo, trong miệng quát khẽ một tiếng, phong chi cuốn quanh, cơ hồ liền ở hắn há mồm nháy mắt, một đạo phong trồng rỗng xuất hiện, hướng tới kia chỉ rơi xuống chim khổng lồ quấn quanh mà đi. Sau đó, Phương Vũ Dương duỗi tay chiều sau lôi kéo, kia chỉ chim khổng lồ liền bay nhanh mà chiều hắn bay lại đây. Mặt sau là theo đuổi không bỏ tang thi điểu đàn. Phương Vũ Hân thấy thế, trong tay một phen thảo hạt hướng tới những cái đó tang thi điểu đàn nổ bắn ra mà ra. Này một phen thảo hạt liền có thượng vạn viên, một phen rách đi, mọi người liền chỉ nhìn thấy không trung không ngừng chiều ngầm rơi xuống tang thi điểu. Sau đó, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, tang thi điểu bởi vì hình thể quá tiểu hơn nữa thế nào cũng phải quá nhanh khó đối phó. Chính là đối với Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà loại này có quần công kỹ năng dị năng giả mà nói, diệt trừ chúng nó căn bản là một bữa ăn sáng. Phương Vũ Hân kia một phen hạt giống rách đi lúc sau, Khúc Thiên Hà đốm lửa thiêu thảo nguyên cũng chuẩn bị tốt. Hơn nữa bởi vì tang thi điểu hình thể quá tiểu, đầu lâu quá mỏng duyên cớ, nàng đốm lửa thiêu thảo nguyên vừa ra, liền có thượng vạn chỉ tang thi điểu rơi xuống dưới. Phương Vũ Dương thấy, đồng dạng phất tay thả ra lưỡi dao gió. Vì thế, Bạch Chính Lễ cũng không mang theo người chạy trốn, mà là tương đương dứt khoát hạ lệnh dừng xe. Ngay sau đó, hắn dương giọng hạ lệnh, sở hữu phong hệ cùng hỏa hệ dị năng giả chuẩn bị. Phong hệ dị năng giả nghĩ cách phá hư này đó tang thi điểu bay lượn năng lực. Hỏa hệ dị năng giả, hắn nói còn chưa dứt lời, Phương Vũ Dương đã giơ tay ném ra một cái nho nhỏ gió cuốn. Kia gió cuốn bị ném văng ra thời điểm còn không có bàn tay đại, thoạt nhìn đặc biệt bỏ túi, nhưng mà chờ nó bị ném ra sau. Cái kia gió cuốn liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc bành trướng, biến thành một cái thật lớn long cuốn. Kia long cuốn trực tiếp vọt vào tang thi điểu đàn chung, theo nó không ngừng xoay tròn, toàn bộ mây đen nháy mắt bị đánh vỡ. Sở hữu tang thi điểu toàn bộ bị cuốn vào long cuốn bên trong. Cái này long cuốn đều không phải là đơn thuần phong, mà là từ vô số lưỡi dao gió hình thành, xoay tròn chuyển lên, liền tương đương với một cái thật lớn máy xay thịt. Bất quá ngay lập tức chi gian, liền đem toàn bộ tang thi điểu biến thành toái cha. Nhìn này kinh tâm động phách một màn, trừ bỏ Bạch Diệp cùng Phương Giao người, những người khác rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, đặc biệt là những cái đó phong hệ dị năng giả. Một đám đôi mắt chừng đến lão đại, nhìn về phía Phương Vũ Dương ánh mắt giống như là đang xem một cái quái vật. Ngoạ tào, người so người quả thực tức chết người, còn muốn hay không làm người sống. Trong đó nhất kích động phải kể tới Quan Càng, hắn cũng là phong hệ dị năng giả, hơn nữa cấp bậc ở nhị cấp trung kỳ trình độ, lĩnh ngộ ra một ít uy lực không tồi kỹ năng, cho nên từ trước đến nay tự nhận là cũng không tệ lắm. Mà ni thẳng đến vừa rồi kiến thức Phương Vũ Dương gió cuốn, hắn mới bỗng nhiên minh bạch chính mình cùng Phương Vũ Dương chi gian chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Quan Càng trong lòng chấn động không thôi, thậm chí có kia trong nháy mắt, tên là ghen ghét hạt giống bỗng nhiên ở trong lòng hắn nảy mầm, hơn nữa nhanh chóng sinh trưởng lớn mạnh, trở nên càng ngày càng điên cuồng, cũng càng thêm không thể vãn hồi. Hắn hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Vũ Dương bóng dáng, căn bản không có biện pháp đem ánh mắt từ hắn trên người thu hồi. Hắn địch ý cơ hồ không chút nào che giấu, làm Phương Vũ Dương tưởng bỏ qua đều làm không được. Hắn đột nhiên xoay đầu, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Quan Càng. Quan Càng bị hắn lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm, bỗng nhiên cả người lạnh lùng, sau đó dần dần mà phục hồi tinh thần lại. Hắn nhận thấy được Phương Vũ Dương ánh mắt chiều hắn gật gật đầu xem như chào hỏi, sau liền khuôn mặt một túc cảnh giác mà nhíu mày, cúi đầu suy tư khởi vừa rồi tình huống. Phương Vũ Dương thấy thế cũng không hề đem ánh mắt đặt ở hắn trên người, hắn nhẹ nhàng mà từ xe đế nhảy xuống, sau đó hơi hơi ngẩng đầu nhìn ghé vào xe trên đỉnh, bao trùm toàn bộ xe đỉnh chim khổng lồ. Phương Vũ Dương nhận ra tới, đây là một con phi thường xinh đẹp kim điêu, toàn thân lông chim chỉnh màu đen, chỉ cánh bên cạnh cùng cổ một vòng hiện ra kim sắc, xinh đẹp lại hoa lệ. Nó hình thể rất lớn, có thật lớn mà sắc nhọn mõm cùng móng vuốt, uy lực tương đương kinh người. Chỉ là giờ phút này, nó trên người rất nhiều địa phương đều bị thương, lông chim hỗn độn thậm chí bong ra từng màng, thoạt nhìn chật vật lại đáng thương. Nó ghé vào xe đỉnh, thật lớn cánh hơi hơi thu hồi, xoay đầu cùng Phương Vũ Dương đối diện. Phương Vũ Dương phát hiện ở nó màu đen đồng tử chung quanh còn có một vòng kim sắc, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Nó ánh mắt không có chút nào bạo ngược cảm xúc, ngược lại như là kiêu ngạo vương giả, tựa hồ căn bản không lo lắng cho mình sẽ đã chịu cái dạng gì đối đãi. U đọc sách cũng không có khẩn cầu ý tứ. Phương Vũ Dương yên lặng mà cùng nó nhìn nhau trong chốc lát, cũng không đưa ra làm nó nhận chủ sự. Đúng lúc này, Phương Vũ Hân từ trong xe ra tới, đi đến hắn bên người, đánh giá kia chỉ kim điêu. Sau đó Phương Vũ Dương bỗng nhiên phát hiện, vàng thỏi nguyên bản còn tính bình tĩnh ánh mắt, nhìn đến Phương Vũ Hân sau khi xuất hiện bỗng nhiên trở nên cảnh giác lên. Chính là ngay sau đó, nó tựa hồ nhận thấy được Phương Vũ Hân trên người mộc hệ hơi thở, thế nhưng lại dần dần bình tĩnh xuống dưới. Phương Vũ Dương lập tức đối Phương Vũ Hân nói: "Hân Hân, ngươi mau cứu nó." Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng cũng không tính tiểu. Người chung quanh tất cả đều nghe thấy được. Bọn họ cũng đều biết Phương Vũ Hân là một hệ nhị cấp dị năng giả, thậm chí còn khả năng có được lực lượng dị năng. Nhưng là bọn họ tuy rằng kiến thức quá Phương Vũ Hân chiến đấu, lại trước nay không có chính mắt gặp qua nàng cho người ta trị liệu. Vì thế liền có người nhịn không được suy đoán, Phương Vũ Hân thức tỉnh có thể hay không là biến dị mộc hệ, không có trị liệu năng lực. Lúc này vừa nghe thấy Phương Vũ Dương nói, bọn họ liền theo bản năng mở to hai mắt nhìn, tưởng chính mắt kiến thức Phương Vũ Hân trị liệu năng lực. Phương Vũ Hân nhận thấy được những người này ánh mắt, khóe miệng hơi hơi khơi màu một mặt độ cung. Sau đó nàng trắng nõn bàn tay dần dần phát ra một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc quang mang. Này một tầng quang mang là Phương Vũ Hân cố ý đem chân nguyên hóa thành mộc thuộc linh khí, nhìn như đoạt người trong mắt, trên thực tế liền một giọt chân nguyên đều không có. Nàng lần này cố ý hướng những người này triển lãm thực lực của chính mình, vì thế biểu hiện đến tương đương cao điệu. Theo kia một tầng màu xanh biếc quang mang sáng lên, nàng chậm rãi đem bàn tay hướng ghé vào xe đỉnh kim điêu, đồng thời trong miệng nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ta cứu ngươi." Chưa xong còn tiếp. PS, tâm tắc Nga, gần nhất gõ chữ hiệu suất quả thực A, không thể nhìn thẳng có sao có. Mặt khác, cảm ơn đại gia phấn hồng tiền giấy. Ngao ngao ngao ngao hảo vui vẻ, lần đầu tiên thu được nhiều như vậy. Sao sao sao sao tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương R640. Hết chương.